Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 67. Ma quỷ khảo vấn vòng. Đại tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a? Ta chỉ là đói bụng a. Đường Tiểu Cửu mở to mắt to vô tội nói ra, ngươi thật là hồ tộc bại hoại, nhân tộc hèn hạ cái kia một bộ. Ngươi vậy học được, đơn giản vô sỉ. Chẳng lẽ lại ngươi còn dự định trốn tránh trận chiến đấu này? Khanh Cửu Diệp lần này là thật kịp phản ứng. Tại lúc chiến đấu, nàng liền cảm giác được. Đường Tiểu Cửu rõ ràng không có chiến ý. Cơ bản đều là tại tiêu cực tránh né. Mà mình vì trêu tức Đường Tiểu Cửu, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhìn cái này tiểu hồ ly chật vật chạy trốn. Đối với nàng mà nói, cũng là rất có khoái cảm một sự kiện. A, tốt một cái hèn hạ đứa trẻ, cũng không biết là cùng Khanh Cửu Ngọc tiện nhân kia học, vẫn là cùng cái nào ti tiện nhân loại học. Đường Tiểu Cửu gặp không dối gạt được, sợ lại lập tức phải bị đánh, lập tức thanh con gà con chân liền xương cốt nhét vào miệng bên trong. Cô lỗ nói ra, Đường Nhàn ca ca nói, đánh bất quá liền chạy. Chạy bất quá liền kéo, không mất mặt. Nói xong Đường Tiểu Cửu còn trộn lẫn cái mặt quỷ, hồ hỏa thiêu đốt. Khanh Cửu Diệp không cách nào thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, nhưng nàng nhưng không tin đoạn kim thú, go gần, huyền điểu, đào ngột, tội cốt cùng tộc hạ đàn thú hội liền dễ dàng như vậy bại trận. Chỉ là nàng chính nghĩ như vậy thời điểm, hỏa diễm hơi nhúc nhích một chút, cuồng phong gào thét, hàn băng đột nhiên phát sinh, cuồng bạo băng tinh trong nháy mắt sinh ra, đem biển lửa hủy diệt, đoạn kim thú thi thể, đào ngột thi thể, lùi tán đàn thú, hấp hối huyền điểu. Cái này từng bức họa đơn giản để Khanh Cửu Diệp đại não có trọn vẹn mấy giây kịp thời. Cái này, làm sao có thể, làm sao có thể, Khanh Cửu Diệp không thể tin được. Tòa án mấy trăm năm qua cường đại nhất một lần chiến lược điều động, lại có toàn quân bị diệt khả năng. Đại tỷ tỷ, thời đại thay đổi. Ha ha ha ha. Nấc, Đường Tiểu Cửu phát ra tiếng cười thanh thúy, sau đó đánh một cái nấc. Đường Nhàn nhìn xem Đường Tiểu Cửu cái này mưa đạn mùi vị mười phần đậu đen rau muống cùng chào phúng, có chút vui mừng. Đường Nhàn ca ca, ta kéo lại một địch nhân, ta lợi hại sao? Điện quang lóe lên, Đường Nhàn lo lắng Khanh Cửu Diệp làm ra cái gì cử động điên cuồng. Trong nháy mắt đi tới Đường Tiểu Cửu bên người, hắn vốn định ôm lấy Đường Tiểu Cửu, sau đó đột nhiên nghĩ đến, loại này người cáo hình thái Đường Tiểu Cửu, nhìn tựa như là nhân loại hình thái nàng mấy năm sau bộ dáng. Cái kia đã từ một đứa bé biến thành thiếu nữ. Tựa hồ không hào phóng liền như thế ôm, liền sờ lên Đường Tiểu Cửu đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, rất lợi hại, miễn ngươi một ngày bài tập. Sau khi nói xong, Đường Nhàn liền xoay người, nhìn xem Khanh Cửu Diệp, nói ra, liên quan tới hồ tộc, cùng vạn thú tòa án, ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cùng bên kia cái kia huyền điểu. Ai trả lời trước ta vấn đề, ai liền có thể sống. Khanh Cửu Diệp vẫn còn có chút không tin. Huyền điểu làm sao có thể bại trận? Bất tử sinh vật vì sao a một bộ nhìn muốn chết bộ dáng? Tội cốt chi chu đâu? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện tội cốt chi chu cái kia dài đầy mắt đầu đã không có. Thần ẩn đâu? Khanh Cửu Diệp không tin tà nhìn chung quanh. Đường Nhàn vậy thập phần nể tình, không có xuất thủ, tùy ý Khanh Cửu Diệp chậm rãi kiểm duyệt phiến chiến trường này. Khanh Cửu Diệp không nhìn thấy thần ẩn đi nơi nào. Đường Nhàn có chút bất đắc dĩ, nói ra, cái kia tắc kè hoa, ta xác thực không có cách nào, nhưng từ truyền tống vết nứt phản ứng đến xem, tắc kè hoa đại khái đã thoát đi phiến khu vực này. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt đã có thể sử dụng. Đường Nhàn từng bước một đi đến Khanh Cửu Diệp trước mặt. cực kỳ không khách khí dùng ngón tay nâng lên Khanh Cửu Diệp cái cằm. Khanh Cửu Diệp muốn tránh thoát, lại phát hiện tên nhân loại này khí lực lớn đáng sợ. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước đó tộc đàn nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, biểu lộ liền có chút kỳ quái. Tựa hồ tên nhân loại này không tầm thường. Ngươi đến cùng là ai? Thi bảo người nội tâm kỳ thật đều là mềm yếu. Một khi gặp càng cường đại hơn bạo đồ, bọn hắn rất nhanh liền sẽ lộ ra khiếp đảm. Thật là kỳ quái, rõ ràng không có giao thủ. Chẳng biết tại sao, liền là bản có thể có chút sợ hãi cái này nam nhân. Đường Nhàn nhìn trong chốc lát về sau, cảm thấy có chút không thú vị. Nói ra, ân, quả nhiên vẫn là Khanh Cửu Ngọc đẹp mắt chút. Khanh Cửu Diệp trừng mắt. Câu nói này dưới cái nhìn của nàng chính là nhục nhã. Nàng nhất thời liền mong muốn đại mắng ra miệng. Nhưng ánh mắt đối đầu Đường Nhàn thời điểm, nhưng lại trong nháy mắt sợ. Ngươi biết không, ta không ăn thịt người. Cho nên ngươi cực kỳ may mắn. Rất lớn xác suất đến xem. Ta hôm nay bữa tối là thịt chim canh. Đường Nhàn lời nói, vạn thú là có thể nghe hiểu. Huyền điểu trong linh bạc mục, bị Đường cực kỳ thịt một trận đánh đập. Cuối cùng đáp không thể không cưỡng ép thoát đi linh bạc mục. Mới bảo vệ được tính mệnh, mà Đường cực kỳ thịt bây giờ cũng còn vây ở linh bạc mục bên trong. Nhưng đi ra về sau, Huyền điểu lại không nghĩ còn muốn đối mặt một cái vô tình Quảng Đông người. Hắn lại muốn ăn hết mình. Phượng hoàng thịt nhất định ăn thật ngon, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Các ngươi ăn không được. Đại khái chỉ có ta cùng Đường cực kỳ thịt có thể ăn. Đường Nhàn nói là lời nói thật. Bởi vì minh thú kịch độc chi huyết, thật không phải bình thường sinh vật có thể tiếp nhận. Mặc dù Bạch Mạn Thanh căn bản vốn không quan tâm, nàng là sẽ không ăn huyền điểu. Bạch Mạn Thanh giờ phút này đang tại trị liệu nguyên vụ. Nguyên vụ hai mắt tại Bạch Mạn Thanh thánh quang rơi xuống về sau. Cái kia chút vỡ tan võng mạc đã bị toàn bộ chữa trị. Tơ máu vậy toàn bộ rút đi, nhưng quá độ sử dụng kính chi nhãn, dẫn đến niệm lực không còn. Tiếp xuống mấy ngày đều đang khôi phục kỳ, hắn đừng nói tiến vào thức tỉnh trạng thái, chính là phổ thông sử dụng niệm lực, đều sẽ phi thường khó khăn. Làm sao có thể sẽ có ngươi dạng này quái vật? Ngươi, không phải nhân loại. Khanh Cửu Diệp căn bản không tin tưởng cái thế giới này có người có thể dễ dàng như thế đánh chết. Vạn thú tòa án đại bộ phận thế lực, đây đều là tản mát tại các nơi trình án, là vạn thú giới cao cấp nhất sức chiến đấu. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, hôm nay chiến đấu, phàm là các ngươi chiến thuật tốt một chút mà, phàm là ta đồng đội phát huy không đủ vượt xa bình thường, đều là ta kiếp số. Bạch Mạn Thanh nhẹ cười khẽ cười, trong trận chiến đấu này, nàng vốn là Đường Nhàn phía dưới mạnh nhất cái kia. Nguyên vụ là trong đội ngũ yếu nhất cái kia, nhưng suy nghĩ cẩn thận, mình tác dụng cũng chỉ là kéo lại đào ngột cùng đoạn kim thú. Mà nguyên vụ lấy sức một mình, hoàn thành hai đạo đánh giết, Đường cực kỳ thịt tại linh bạc ngục bên trong, thành một cái có thể lặp đi lặp lại phục sinh đối thủ cho bắt sống. Ngay cả tiểu cửu, trong mắt nàng lóe ra ánh sáng, ôn nhu nhìn xem Đường Nhàn. Nghĩ đến gia hỏa này, hôm nay trong lòng nhất định rất đắc ý sao? Mặc dù Đường Nhàn không chút khen qua tiểu cửu, nhưng Bạch Mạn Thanh biết, Đường Nhàn một mực rất bảo bối Đường tiểu cửu. Nàng kỳ thật vậy cực kỳ lo lắng Đường tiểu cửu phải chăng có thể ngăn cản được Khanh Cửu Diệp. Không phải mỗi người đều có thể tại sinh tử một đường thời điểm, có cơ duyên trở nên càng cường đại hơn. Nguyên vụ tuyệt đối là hôm nay kinh hỉ, nhưng Đường tiểu cửu đồng dạng là, cái này ngày bình thường chỉ biết ăn tiểu nha đầu, thế mà dựa vào mình tiểu tính toán, thành công kiềm chế một cái rất là khó giải quyết đối thủ. Nàng căn bản cũng không để ý mình cùng Khanh Cửu Diệp ai mới là hồ tộc nữ vương. cũng căn bản không thèm để ý cá nhân thắng bại. Loại này tâm tính cùng tính toán, để Bạch Mạn Thanh nghĩ đến một câu, hồ ly quả nhiên đều là giảo hoạt, nhất là Đường Nhàn giáo hồ ly. Ây, xem ở ta cùng hồ tộc giao tình không cạn phân thượng, ta sẽ thả qua ngươi tộc đàn, nhưng ngươi có thể hay không đi theo may mắn thoát khỏi, vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Huyền Điểu không nói gì, Bạch Mạn Thanh băng tinh thật sâu đâm xuyên qua Huyền Điểu hai cánh. Khanh Cửu Diệp nội tâm có một loại cảm giác, cái này nam nhân không giống như là đang nói láo, hắn thật hội bởi vì chính mình biểu hiện không hài lòng mà giết chết mình. Ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Lâu dài đến có Khanh Cửu Ngọc cùng Tiểu Cửu làm bạn, Eden chi lực kỳ thật đã sớm trong lúc vô tình để Đường Nhàn miễn dịch hồ tộc hết thảy tổn thương. Đối với hồ tộc tới nói, Đường Nhàn hiện tại chính là một cái có thể tùy tiện diệt đi bộ tộc này quái vật. Rất nhiều, trước từ thân phận của ngươi bắt đầu nói lên, giống như ngươi từ đám kia hầu tử ngày kia kích thích tiến hóa mà đến. Còn có bao nhiêu? Ta không biết, trả lời sai lầm. Đường Nhàn tay bỗng nhiên giật giật, Khanh Cửu Diệp cánh tay bị mạnh mẽ kéo xuống, thống khổ hồ ly chu lên truyền đến. Đường Tiểu Cửu không đành lòng quay đầu, nhưng Đường Nhàn tâm đặc biệt hung ác, hắn đến nay còn nhớ rõ tại thánh địa tràng cảnh, Khanh Cửu Ngọc thừa nhận diễm hình, long viêm thiêu đốt lấy Khanh Cửu Ngọc, mình đuổi tới thời điểm Khanh Cửu Ngọc lần thứ nhất thể hiện ra nhất là yếu đuối một mặt. Đường Nhàn, ta không có phản bội ngươi đây. Bọn hắn a, cái gì cũng không biết. Đường Nhàn tâm tư phức tạp, nhưng có đôi khi người rất đơn giản. Ai phát ra từ thực tình đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Cho nên Đường Nhàn căn bản cũng không có dự định thả qua Khanh Cửu Diệp. Hắn thấy hồ tộc nhất định phải là Khanh Cửu Ngọc hoặc là Đường Tiểu Cửu. Khanh Cửu Ngọc bởi vì vạn thú tòa án mất đi hết thảy, hắn toàn bộ đều hội cầm về. Chỉ là những lời này, là một cái xảo trá giảo hoạt nhân loại, hắn là sẽ không ở trước mặt nói ra. Đường Nhàn thậm chí còn cực kỳ thân mật, ba cái chân hồ ly cũng không phải không sống được, nhưng ít hơn nữa một cái chân lời nói, nhất định không thế nào đẹp mắt là được, cho nên nhất định phải thật tốt trả lời ta vấn đề. Ngay cả Bạch Mạn Thanh đều cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay cái này chút vạn thú tòa án tướng lĩnh đã đến, đều là đến lấy mạng, nguyên vụ Đường Tiểu Cửu hoặc là mình, bất cứ người nào chết lời nói, Đường Nhàn đều hội điên cuồng a. Như vậy nghĩ, tựa hồ làm thế nào vậy đều hợp tình hợp lý. Khanh Cửu Diệp đối Đường Nhàn sợ hãi, đại khái bắt nguồn từ nhìn thấy mình cái kia đạo hồ hòa. Tại trên thân người này liền một đạo vết tích đều không có để lại lúc liền có. Chỉ là giờ phút này, Khanh Cửu Diệp mới chân chân chính chính cảm nhận được kinh khủng. Người nam nhân trước mắt này mặt cũng biến thành một điểm không thân thiện, giống như là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Thánh Sơn ở nơi nào? Đoạt đáp, nếu như Huyền Điểu nhanh hơn ngươi lời nói, ngươi cái khác mấy chân, ta liền cầm đi, dù sao cũng là khi qua Constantine người. Đường Nhàn tại đóng vai ma quỷ một chuyến này bên trên, hoặc nhiều hoặc ít có chút bản sắc biểu diễn hương vị. Hắn, nếu là hắn không nói đâu. Khanh Cửu Diệp run giọng nói, nếu là hắn không nói, hắn không có việc gì, nhưng ta vẫn là hội lấy đi ngươi một cái chân. Loại kích thích này phía dưới, Khanh Cửu Diệp bắt đầu đem mình chỗ biết sự tình nói thẳng ra. Nàng giảng không vui, nhưng Đường Nhàn rất có kiên nhẫn, thỉnh thoảng quăng tới một hai cái cổ vũ ánh mắt. Ánh mắt này nhìn ở trong mắt Khanh Cửu Diệp, đơn giản cùng bùa đòi mạng một dạng, dù sao cũng là thật vất vả mới tiến hóa thành cửu vĩ yêu hồ. Người vậy rất không muốn cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn đúng hay không? Phải biết lục vĩ hồ biến thành cửu vĩ hồ xác suất thế nhưng là rất thấp. cho nên ngươi phải nghe lời. Ta là một cái thành thật người. Gặp Đường Nhàn chất đống một mặt hơi cười bộ dáng, Bạch Mạn Thanh lần thứ nhất có chút đồng tình lên đã từng là tử đối đầu Hồ tộc. Nàng quay đầu đi, cùng Nguyên Vũ trao đổi, hỏi thăm Nguyên Vũ còn có chỗ nào không thích ứng. Đồng thời vậy tại nhìn chăm chăm Huyền Điểu, Đường Nhàn tiếp xuống hỏi rất nhiều vấn đề. Có vấn đề là liên quan tới Hồ tộc nội bộ, tỉ như Hồ tộc hiện tại đối Khanh Cửu Ngọc thái độ. Nếu như không có Khanh Cửu Diệp, Hồ tộc phải chăng hội cung nghênh Khanh Cửu Ngọc trở về? Mặt khác, Hồ tộc đối đãi Đường Tiểu Cửu có khả năng hay không tiếp nạp, cùng Hồ tộc nội bộ bè cánh bên trong còn có bao nhiêu vì Khanh Cửu Ngọc nói chuyện, có phải hay không phái này khác đều hứng chịu tới Khanh Cửu Diệp chèn ép? Chờ một chút, những vấn đề này Khanh Cửu Diệp vốn là muốn lừa gạt, nhưng nàng không biết Đường Nhàn là làm cái gì. Đúng là mỗi một lần đều khám phá nàng. Khanh Cửu Diệp cuối cùng sau khi chết mới chậm rãi toát ra oán độc thần sắc. Ngươi nói sẽ thả qua ta? Đường Nhàn không nói gì, nhìn xem Khanh Cửu Diệp tắt thở về sau mới chậm rãi khép lại Khanh Cửu Diệp hai mắt, nói ra: một núi không cho hai cáo, huống chi ta là dối trá nhân loại mà. Bạch Mạn Thanh kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn này tấm ma quỷ hình tượng, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn ngay trước Đường Tiểu Cửu mặt mà làm như vậy. Đường Tiểu Cửu vậy cực kỳ sợ hãi dạng này Đường Nhàn. Nàng đi theo Đường Nhàn cùng một chỗ săn giết qua không ít động vật, cũng không thấy đến Đường Nhàn ca ca cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ là lần này khác biệt, bởi vì Đường Tiểu Cửu nội tâm cũng không có rất chán ghét Khanh Cửu Diệp. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này là mình đồng loại. Dù là trước đây không lâu, các nàng còn tại triển khai tử đấu, dù là từ rất nhỏ thời điểm, cái này chút hồ ly liền không thích mình. Đường Nhàn cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng hắn biểu lộ lại là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tiểu Cửu, ngươi phải nhớ kỹ, ca ca vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Đường Tiểu Cửu nghiêm túc gật gật đầu. Hồi lâu về sau, Đường Nhàn mới đem ánh mắt rơi vào Huyền Điểu trên thân. Cái kia tắc kè hoa rời đi, để Đường Nhàn rất là bất an. Hôm nay là tràn đầy biến số một ngày, vừa mới thu được to lớn chiến quả Đường Nhàn thậm chí không kịp để ý tới trong thức hải truyền đến một chút hắn nguyên bản cực kỳ mong đợi tin. Tức, hắn đi tới Huyền Điểu trước mặt, Huyền Điểu to lớn con mắt liền trừng trừng nhìn xem Đường Nhàn. Chỉ là trong mắt tràn đầy mệt mỏi, toàn bộ thân thể bị băng chùy cầm cố lại, cái kia chút lam sắc hỏa diễm cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Hôm nay, là chúng ta tính sai. Eden tộc, ngươi muốn biết cái gì? Đầu tiên, ta không phải Eden tộc, ta là thật nhân loại, ta gọi Đường Nhàn, ngươi sở dĩ còn chưa chết nguyên nhân, nhưng không phải là bởi vì ngươi là cái gì bất tử điểu. Hiện tại ngươi cũng biết, ta đồng bạn mới thật sự là địa ngục ác quỷ, ngươi lĩnh vực với hắn mà nói, liền cùng trở lại nhà mình một dạng. Nói không chừng hắn còn cảm thấy bên trong cái kia chút cô hồn dã quỷ từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện rất êm tai, đều không muốn cho ta làm công. Đường Nhàn đến gần một bước, tiếp tục nói, bất tử điểu nếu như chết rồi, nhất định là rất thú vị sự tình. Ta thật cực kỳ thèm thịt chim, nhưng ta quan tâm hơn ta rùa ba ba canh. Người tốt nhất hiện tại liền nói rõ, chiếc lông chim này có quan hệ gì tới ngươi? Nói chuyện, Đường Nhàn lấy ra bạch xương tặng cho cái kia cái lông chim. Trên thực tế bạch xương vốn là hy vọng cái này cùng lông vũ có thể tại Đường Nhàn không địch lại Huyền Điểu thời điểm, bảo đảm Đường Nhàn một mạng. Cũng không phải bây giờ như vậy, trở thành khảo vấn Huyền Điểu lúc đạo cụ. Nhưng Huyền Điểu phản ứng lại là cực kỳ kịch liệt. Cái này làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi ở đâu tìm tới, chỗ nào tìm tới,